Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4187, tức giận thánh nữ sư tỷ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đi thôi, Lý Sư Huynh. Sau khi trở về, chúng ta trả lại hảo hảo chế định một cái sau 13 ngày làm sao đi thu lấy những bảo vật kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng khi đó cốt tộc tôn giả cũng tới. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn hướng đi tàng kiếm nhà tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy chuyện này muốn hay không báo cáo tông môn? Lý Ngư Môn lại hỏi. Trước không cần, chờ lấy được bảo vật lại nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn sánh vai trở lại tàng kiếm nhà tranh. Vừa mới trở về, Lâm Bạch liền cảm giác được tàng kiếm nhà tranh có mặt khác xa lạ khí tức. Mà lại khí tức này Lâm Bạch còn cảm giác được một chút quen thuộc. Lý Sư Huynh, chúng ta có phiền phức rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch phát giác đạo này khí tức chủ nhân đến lịch. Lúc này cười khổ nói. Phiền toái gì? Lý Ngư Môn cảm thấy không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đi vào tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch xa xa liền nhìn thấy Khương Huyền Tố ngồi tại trong lương đình. Ngơ ngác nhìn trong vọng nguyệt đàm bơi qua bơi lại linh ngư. Nhà a, Thanh La sư đệ. Không nghĩ tới a, ngươi mới đi đến Vĩnh Hằng Ma Tông bao lâu. Liền chọc tới Phong Lưu Nợ a, trông thấy Khương Huyền Tố bóng lưng. Lý Ngư Môn liền biết rõ cái này chính là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế. Không khỏi trêu ghẹo nói ra. Bất quá Thanh La sư đệ. Không phải vì huynh nói ngươi. Ngươi đã có tôn giao muội tử. Còn thay đổi thất thường a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn giao muội tử mặc dù thiên tư không cao. Thế nhưng dung mạo tư thái cũng là nhân gian nhân tài kiệt xuất. Người cũng lòng quá tham đi. Cẩn thận thân thể nhịn không được nha. Lý Ngư Môn che miệng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố ngồi tại trong lương đình. Tôn Giao cùng Chu Hỷ Câm như hến đứng ở đình nghỉ mát bên ngoài. Nhìn ra được. Tôn Giao cùng Chu Hỷ trên mặt đều một mặt bất đắc dĩ. Có vị này khó lường ra tại tàng kiếm nhà tranh. Cũng không dám nhẹ nhõm chủ quan rồi. Chủ tử trở về rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Hỷ cùng Tôn Giao quay đầu nhìn một cái. Trông thấy Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn trở về. Lúc này mừng rỡ hô. Trong lương đình Khương Huyền Tố nghe thấy Chu Hỷ thanh âm. Hai con người lóe lên. Sáng lên sát ý, đột nhiên khởi hành ở giữa. Một luồng bá đạo đến cực điểm lực lượng uy áp quét ngang toàn bộ tàng kiếm nhà tranh. Nặng nề lực lượng giống như trời sập đồng dạng chấn áp tại Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn trên đầu vai. Khiến cho hai người đứng ở tại chỗ khó mà tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La sư đệ, cái này, Lý Ngư Môn nháy mắt kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cắn răng, đau khổ kháng trụ cỗ uy áp này. Khương Huyền Tố từ trong lương đình đi tới, một bộ áo trắng như tuyết, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại. Thoáng như tiên tử hạ phàm, cũng như chọc thế hoa sen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh nữ sư tỷ, Thanh La sư đệ, hồng nhan chi kỷ của ngươi là thánh nữ a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói Khương Huyền Tố rất ít ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông đi lại, nhưng là xem như bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều năm Lý Ngư Môn, cũng từ một ít điển tịch cùng bức tranh phía trên gặp qua vị này thánh nữ dung mạo. Giờ phút này trông thấy Khương Huyền Tố, liền liếc mắt nhận ra, giật mình không thôi. Cái gì hồng nhan chi kỷ, ngươi không nhìn ra đây là ta cửu nhân sao? Khương Huyền Tố bá đạo uy áp, nhường Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn bị đau không thôi. Sắc mặt đỏ lên, một mặt khổ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố đi đến Lâm Bạch trước mặt, con ngươi thanh lãnh, ngươi gạt ta, chấm, lừa gạt. Lý Ngư Môn nghe thấy cái chữ này, lập tức trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Lừa gạt cái gì? Lừa tiền, vẫn là lệch sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Lý Ngư Môn tùy theo nghĩ lại, lấy Lâm Bạch ở trong Bạch Long Lĩnh bày ra tâm cơ, đoán chừng là lừa tiền lừa sắc, một nồi toàn bộ bưng, bằng không mà nói, cũng không trở thành nhường vị này thánh nữ sư tỷ như thế đại động nóng tính a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tỷ, cớ gì nói ra lời ấy a? Lâm Bạch cắn răng khiêng lấy Khương Huyền Tố uy áp, gian nan mà hỏi, sư tỷ, có lời gì? Chúng ta có thể hảo hảo nói nha. Người trước đem uy áp tản ra, ta cùng Lý sư huynh đều nhanh không thở nổi. Khương Huyền Tố mặc kệ không hỏi, lạnh giọng quát lớn, người biết rất rõ ràng cốt tộc không cách nào rời đi Bạch Cốt đạo tràng. Vì cái gì còn muốn lừa gạt nói cốt tộc cùng Ma Tông đệ tử giao dịch chi địa là tại Kỳ Lân Trấn Duyệt Lai khách sạn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tỷ bớt giận, sư tỷ bớt giận, sư đệ biết sai rồi. Lâm Bạch vội vàng cười khổ nói. Khương Huyền Tố mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ta đời này thống hận nhất lừa gạt người của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kêu khổ thấu trời. Sư tỷ, ta đã biết được cốt tộc giao dịch thời gian cụ thể cùng địa điểm rồi. Coi như sư tỷ muốn trừng phạt ta, cũng không nhất thời vội vã đi. Khương Huyền Tố nghe thấy lời này, lúc này nhướng mày, Lâm Bạch nói không sai. Việc cấp bách hay là muốn giải quyết Vĩnh Hằng Ma Tông cùng cốt tộc chuyện giao dịch. Trầm tư thật lâu, Khương Huyền Tố thu hồi tu vi uy áp. Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đều nhẹ nhàng thở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Ngư Môn ngẩng đầu lên nhìn sang Khương Huyền Tố. Nhìn ra được Khương Huyền Tố lửa giận xung quan, lúc này liền nói ra, thánh nữ sư tỷ, sư đệ còn muốn một chút chuyện quan trọng, mà nơi đây lại là ngươi cùng Thanh La sư đệ ở giữa việc vặt. Tại hạ liền không nhúng vào, cáo từ, cáo từ. Nói xong, Lý Ngư Môn cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý sư huynh, người cũng quá không trượng nghĩa đi. Nhìn xem Lý Ngư Môn đào vong phương hướng, Lâm Bạch cười khổ không ngừng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh La sư đệ, nhà của ngươi vụ sự, ta không tốt dính vào a, mà lại thánh nữ sư tỷ không dễ trêu chọc, ta khuyên ngươi cũng không nên trêu chọc. Đào tẩu sau đó Lý Ngư Môn truyền âm nói với Lâm Bạch, nhìn thấy Lý Ngư Môn biến mất ở trong tàng kiếm nhà tranh. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sắc mặt băng lãnh Khương Huyền Tố, cười khổ nói, ta có thể cho sư tỷ tham gia hành động của ta, nhưng là điều kiện tiên quyết là sư tỷ nhất định phải muốn nghe ta an bài. Ta đoán trưởng giáo nhường sư tỷ đến đây cũng là tới nghe sắp xếp của ta a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải hôm đó sư tỷ ở trong tàng kiếm nhà tranh phát ngôn bừa bãi, sư đệ cũng không trở thành đem sư tỷ lừa gạt đến Duyệt Lai khách sạn đi à. Khương Huyền Tố tức giận đến sắc mặt tái nhợt, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Tốt, ta thừa nhận hôm đó ta đến tàng kiếm nhà tranh, đích thực cảm thấy ngươi không chịu nổi chức trách lớn, cho nên mới xuyên tạc trưởng giáo sư huynh cho ta pháp chỉ. Ta xin lỗi ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Khương Huyền Tố hung hăng trừng mắt liếc Lâm Bạch. Vậy ta tại Duyệt Lai khách sạn bị đến hàng vạn mà tính võ giả làm khỉ nhìn. Khoản này thu, tính thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ta cũng xin lỗi a, thật xin lỗi. Sư tỷ, hừ, ta không tiếp thụ. Khương Huyền Tố dương lên cái cằm, ngạo khí nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bất đắc dĩ giang tay ra. Vậy nếu như sư tỷ muốn như thế chơi xỏ lá xuống dưới. Sư đệ nhưng không có nhiều chuyện như vậy bồi sư tỷ chơi. Nói xong, Lâm Bạch phất tay nhường Tôn Giao cùng Chu Hỷ chính mình đi làm việc chính mình sự tình. Chính mình thì là đi đến trong lương đình ngồi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố thở phì phò đi tới. Hung ác trừng mắt Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu không phải thực lực ngươi thấp ta nhiều như vậy, ta còn thực sự nghĩ kỹ tốt xuất thủ giáo huấn ngươi một chút. Thế nhưng là thực lực ngươi quá thấp. Ta hiện tại xuất hiện giáo huấn ngươi, sẽ bị người khác nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lâm Bạch cười nói. Đa tạ sư tỷ tha mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mong muốn xin lỗi. Có thể, ta muốn ăn vọng nguyệt đàm bên trong linh ngư. Người đi cho ta bắt mấy đầu đi lên. Khương Huyền Tố ngồi tại trong lương đình, nhìn xem vọng nguyệt đàm bên trong bơi qua bơi lại linh ngư. Mấy ngày nay tại tàng kiếm nhà tranh chờ Lâm Bạch trở về thời kỳ, Khương Huyền Tố một mực nhìn lấy những này linh ngư. Có thể dù sao cũng là vĩnh hằng ma tông thánh nữ, nàng tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhảy vào trong vọng nguyệt đàm đi bắt cá đi, làm mất thân phận. Huống hồ tàng kiếm nhà tranh còn không phải đạo tràng của hắn. Nếu không có Lâm Bạch đồng ý nàng đi vào trong vọng nguyệt đàm bắt cá, xem như trộm. Đường đường vĩnh hằng ma tông thánh nữ chạy đến tàng kiếm nhà tranh trộm cá, truyền đi còn thể thống gì? Đoán chừng nếu như bị Lý Mặc Quân biết rõ rồi, được chết cười Khương Huyền Tố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.